Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 269. Hổ trảo thần quyền, La Hoảng ba người cũng không muốn lãng phí thời gian tốn nhiều một giây, bọn hắn thì có thể nhiều tổn thất một đóa thiết thụ bông hoa. Không có gì khúc nhạc dạo tập thể dục, vừa lên đến chính là đại chiêu. Không có chút nào lưu thủ, chỉ cầu một kích chế địch, nhanh chóng giải quyết hết Khương Dự. Ba người bọn họ đều là như thế, chỉ thấy La Hoảng quanh thân mang theo hỏa diễm, trường thương quét ngang, Tần Gia Gia Thần một tay nắm tay, linh khí vòng xoáy càng lúc càng lớn, sở dẫn nhiều người Sở Bang thân hình cao lớn, trường đao khí phách, đồng thời hướng Khương Dự công tới. Bộ dạng này trận chiến, dù là Tiếu Lộ Lộ nhìn xem đều thẳng nhíu mày, đổi thành nàng, muốn đồng thời đối mặt ba người át chủ bài tuyệt chiêu, cũng là có chút ít cố hết sức. Khương Dự thấy vậy, không có bối rối chút nào. Cho đến ngày nay, hắn sớm đã không phải lúc trước cái kia chiến đấu tay mơ, sẽ bị người liền càng tam cấp khiêu chiến. Ba người đồng bộ hướng hắn công tới, thành tam giác xu thế. Khương Dự điều chỉnh thân hình, hướng La Hoảng thẳng bắn đi, đưa lưng về phía Sở Bang. Tần Gia Gia Thần bên người phía bên phải, La Hoảng cười lạnh một tiếng, thời khắc chú ý đến Khương Dự cái kia xanh lam lóe lên hai chân, màu đen trường thương kéo lấy vô cùng hỏa diễm mani địa cấp vũ kỹ Thần Diệu Viêm Thương. La Hoảng trường thương uy thế kinh người, không khí chung quanh cũng bắt đầu sôi trào lên. Khương Dự không sợ chút nào, vô luận khí thế lớn hơn nữa, cuối cùng đều là năng lượng hiệu ứng. Khương Dự hai chân chăm chồng bước, một cái bay vọt, tượng chân hướng La Hoảng dài chân liền đập mà đi. Màu xanh lam năng lượng bộc phát, cùng vô cùng hỏa diễm đối oanh cùng một chỗ, trong không khí từng đợt nổ vang, làm cho người ta lỗ tai phát kêu. Thời gian dần qua, hay vẫn là bích lam sắc quang mang càng tốt hơn. La Hoảng tại uy lực còn lại xuống, mãnh liệt lui về phía sau hai bước, sắc mặt tâm trầm. Hắn khát vọng chính là một kích chém giết Khương Dự, trong nội tâm không hài lòng. Nhưng mà hắn một kích này cũng thành công tiêu hao hết Khương Dự tượng chân, chỉ có thể hừ lạnh một tiếng, lần nữa xách thương đối với hướng kiếm laser. Tại Khương Dự hai chân đá chân La Hoảng sau đó, Tần Gia Gia Thần cùng Sở Bang cũng đúng hạn tới, công kích theo sát mà đến. Sở Bang phách đao bổ về phía Khương Dự phần lưng, rồi lại là cố ý chọn vị trí, chính là vì ngăn được ở Khương Dự tám căn chu mâu, khiến cho vô lực đi làm cái khác. Không có cái này màu xanh lam cước pháp, không có cái kia màu đen mâu, ta xem ngươi như thế nào ngăn cản của ta một quyền. Tần Gia Gia Thần nói ra, không đổi được cái kia vẻ mặt lạnh lùng bao quát bộ dạng. Một quyền này của hắn uy thế xác thực lớn, cũng là địa cấp vũ kỹ, linh khí dòng xoáy mãnh liệt, không khí chung quanh đều tại quay chung quanh quả đấm của hắn xoay tròn, phảng phất là một cái quân vương bình thường. Đây là thần linh quyền, Tần Gia vô cùng nổi danh một quyền vũ kỹ. Ngoài 10 dặm Ngọc nghe thấy vậy kinh hãi, nàng đến từ trong vực, Băng Gia cũng là cực hạn gia tộc, cho nên cùng Tần Gia lui tới không ít, biết rõ sự lợi hại của bọn hắn. Hơn nữa, Khương Dự cái này tiểu tặc không nên cậy mạnh, lấy một địch ba, vũ khí trang bị đều dùng hết rồi, còn thế nào ngăn cản thần linh quyền. Ngọc nghe ngón tay nhỏ đặt ở cò súng lên, liền chuẩn bị động thủ. Nàng không có nhắm trúng chỗ hiểm, đầu muốn ngăn cản Tần Gia Gia Thần. Tần Gia cùng Băng Gia hiện tại ở vào hợp tác thời kỳ, các phương diện đều muốn lẫn nhau dựa vào, Nàng muốn đem người giết trở về, tránh không được sẽ bị mắng. Mặc dù chỉ là một cái gia thần, nhưng đại biểu dù sao cũng là Tần gia. Nàng lúc này cũng mất giáo lúc trước đối với Vạn Thư Thương thú vị tâm tính. Vạn Thư Thương, không cần sử dụng, ta mình có thể. Đúng lúc này, Khương Dự thanh âm lại đột nhiên truyền đến. Không vội không chật mà Ni Ngọc nghe sững sờ. Tên hỗn đản này, ba người vây công, còn không muốn nàng hỗ trợ. Là rảnh rỗi bị chết không đủ nhanh sao? Nhưng nàng còn không có giữ lại cò súng. Chẳng qua là tinh thần tập trung lấy. Có cái không đúng liền nổ súng. Tiểu tặc, cái này thần linh quyền không phải bình thường địa cấp vũ kỹ. Ngươi cẩn thận một chút. Ân, Khương Dự đáp ứng. Lúc này, tại Khương Dự thân thể phía bên phải, Tần gia gia thần trên mặt sát ý lạnh lùng. Thần linh quyền nhất thức, tại linh khí dòng xoáy bên trong, tựa hồ có tòa nào đó màu vàng tượng thần tại thành hình. Mơ hồ ẻo lả, Khương Dự kinh ngạc, không nghĩ tới cái này thần linh quyền, thoạt nhìn bất phàm như thế. Thật sự như là có một tòa thần linh tựa như. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là một cái Tần gia gia thần, thì có như thế vũ kỹ. Tuy rằng bộ dáng thoạt nhìn dọa người, nhưng Khương Dự không có chút nào phạm kinh sợ. Tay phải nắm tay, ngân quang bạch sắc quang mang bộc phát. Tựa hồ tại trên nắm tay có một cái hổ chảo. Đã có Ngọc nghe nhắc nhở. Còn có cái này thần linh quyền sắc thực thoạt nhìn tà dị. Khương Dự không có chút nào không nỡ bỏ. Trực tiếp hai cái nhiệt năng hấp thu trữ bị khí năng lượng rót vào hổ chảo bên trong. Một cái màu trắng bạc hổ chảo đối diện Tần gia gia thần kéo tới, cố làm ra vẻ huyền bí. Tần gia gia thần hừ lạnh, nhưng sắc mặt của hắn rồi lại trắng bệch, thân thể đều có chút khô héo. Thần linh quyền không phải đơn giản sử dụng, không có Tần gia huyết mạch hắn. Chỉ có thể thông qua thiêu đốt chính mình thân cận 1/3 máu tươi đến thúc dục. Nhưng mà, đối với gia tộc có sâu đậm tín ngưỡng hắn mà nói, cũng tin tưởng vững chắc thần linh quyền không bị thua cho đồng cấp bên trong bất kỳ vật gì. Đây là vô địch vũ kỹ. Khương Dự hổ trảo thần quyền cùng Tần gia gia thần thần linh quyền. Trong nháy mắt tới gần, a. Tần gia dùng quyền pháp tại trong vực đánh ra to như vậy tên tuổi. Có thể nói mạnh nhất, không người vượt qua, bây giờ lại có người muốn dùng quyền liều mạng. Kiếm loạn sinh thấy vậy, không khỏi cười lạnh nói. Hắn lắc đầu, đột nhiên cảm thấy không có Khương Dự cái này người trợ giúp cũng là tốt. Bởi vì quá ngu xuẩn, ầm ầm, một tiếng vang thật lớn. Sau đó chính là ba ba ba đùng tiếng vang. A, một tiếng tê tâm liệt phế kêu đau. Chỉ thấy cái kia màu trắng bạc hổ chảo cùng thần linh quyền đụng nhau đụng. Tần gia gia thần cái kia thần linh quyền trong tượng thần bị phá ra Khương Dự hổ chảo thần quyền. Một đường xu thế không thể đỡ. Tần gia gia thần cánh tay tựa như trúc đoạn giống nhau. Từng tấc một bị phá vỡ, cuối cùng cả đầu cánh tay đều biến mất, lộ ra trên ngực bên cạnh trắng như tuyết bạch cốt, cùng với bên trong nhảy lên trái tim. Cái này là hổ chảo, dùng xuyên thấu lực lượng rót sưng, mặc dù có chút huyết tanh rồi, không phải Khương Dự mở ra hạt thuẫn, đều bắn tới trên mặt hắn rồi. Tần gia gia thần kêu rên không thôi. Thần linh quyền lại bị phá, mà hắn một cái khác đầu cánh tay cũng bị phế đi. Chữa thương, nhanh cho ta chữa thương. Tần gia gia thần kêu thảm thiết nói. La Hoảng thấy vậy bất chấp Khương Dự, vội vàng cầm ra một quả màu tím đan dược. Hắn nhìn ra được, như sẽ không cho Tần gia gia thần chữa thương, cái này người liền thật sự muốn chết rồi. Một tay trúng độc. Bởi vì thần linh quyền đánh mất 1/3 tinh hoa huyết dịch. tay kia lại bị đánh bại. Tần Gia Gia thần tổn thương có thể nói lần nữa tới cực điểm. Tần Gia Gia thần mình cũng có đan dược, nhưng hắn hai tay tận phế, căn bản không cách nào tự quyết chữa thương, triệt để đã thành một cái cần người chăm sóc tàn phế. Nói đến nhưng là châm chọc, dùng quyền pháp nghe tiếng lai hư đại lục Tần Gia người. Vậy mà gặp hai tay lại phế, La Hoảng muốn cứu chữa Tần Gia Gia thần, nhưng mà Khương Dự há có thể cho hắn cơ hội này. Một bước bước ra, kiếm laser hướng La Hoảng cầm lấy đan dược cánh tay chém tới. Xích mang ngay lập tức kéo dài đến 5 mét. La Hoảng kinh hãi, vội vàng thu tay lại cánh tay. Đan dược mất rơi trên mặt đất. Đáng chết, La Hoảng sắc mặt tâm trầm. Hắn không thể để cho Tần Gia Gia thần chết. Bằng không thì không có cách nào khác cùng thứ ba mạch tầng trên nói rõ. Cùng trong vực Tần Gia một chút hợp tác cũng sẽ được thu được ảnh hưởng. Ta cuốn lấy hắn, ngươi đưa cho hắn chữa thương. La Hoảng đối với một bên Sở Bang nói ra. Nghe vậy, Sở Bang liền vội vàng gật đầu. Đi trên mặt đất nhặt cái kia đan dược. Hết chương.